Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phim bản Lộc Đình Ký. Không biết là đạt được cảnh cáo, vẫn là Vương Gia Nhạc có khác manh mối, những ngày tiếp theo hắn một lần cũng không có xuất hiện qua. Vương Húc cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Hắn từ thế giới ngược bên trong mang đến trị liệu ung thư cùng khối u đặc hiệu thuốc. Vừa vặn có thể đem y dược nhà máy đưa vào danh sách quan trọng. Trong nháy mắt lại là nửa tháng, Walter cùng Chris chia tại cãi cọ, thương lượng vấn đề bồi thường. Bút chướng này giấy trắng mực đen viết, Chris chia là lại không xong. Hai bên tranh luận chỉ là trả khoản ngày. Chris chia phòng đấu giá hy vọng. Thứ nhất năm trước cho 5 ức USD, còn lại 7 ức USD phân 3 năm hoàn lại. Không phải một chút xuất ra 2 ức USD đến. Chris chia phòng đấu giá cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Vương Húc đối với cái này cầm ý kiến phản đối. Hắn dự định thành lập toàn thế giới đứng đầu nhất y dược nhà máy. Sơ kỳ đầu nhập cũng không phải là cái con số nhỏ. Không có 1 tỷ USD khởi động tài chính, đỉnh cấp nhà máy căn bản xây không nổi. Hắn mức thấp nhất độ là tới tay 800 triệu USD. Còn lại 400 triệu có thể sang năm trả lại. Hai bên xoắn suýt tại trả khoản ngày. Lần lượt câu thông, đều muốn vì chính mình mưu lợi ích. Trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong. Mà ngay lúc này, Vương Húc cái thứ 7 vị diện mở ra. Trên lầu, lầu dưới các cô nương, ra gặp khách nha, đứng tại trên đường cái, một thân cổ trang ăn mặc Vương Húc, lẳng lặng đứng tại một tòa lầu nhỏ trước mặt. Tòa nhà này bên trong nữ hài rất nhiệt tình, gặp người liền gọi đại gia, mở miệng liền là người ta rất nhớ ngươi nha. Vương Húc mới đầu là cự tuyệt, nhưng là hắn đi tới, liền kìm lòng không được ngoặt vào đi. Đương nhiên, hắn không phải bị sắc đẹp hấp dẫn, mà là thấy được một cá nhân, một cái được gọi là Vi Tiểu Bảo, tướng mạo cùng Chu Tinh Tinh không khác nhau chút nào người. Các vị người xem, tạ ơn các vị đứng gần như vậy, đứng thẳng như vậy tới nghe ta thuyết thư. Tại hạ Vi Tiểu Bảo, thêm vì Lệ Xuân Viện thứ nhất người viết tiểu thuyết, hôm nay ta muốn cho mọi người giới thiệu nhân vật. Liền là Thiên Địa Hội tổng đa chủ Trần Cận Nam, bởi vì cái gọi là bình sinh không thấy Trần Cận Nam, cuối cùng xưng anh hùng cũng uổng công. Vị này Trần Cận Nam, Trần tổng đa chủ, danh xưng Giang Nam đệ nhất cao thủ, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, thiện làm hai thanh nổi trống vò kim chùy, một đôi chùy liền trọng 800 cân. Bốn cái tráng hán cũng không ngẩng lên được. Võ công quả nhiên là cao a. Lệ Xuân Viện trong hành lang, Vi Tiểu Bảo mang theo lão hổ mũ, ngồi tại bốn cái ghế chồng lên cao trên kệ, đong đưa cây quạt nói bình thư. Nghe được nơi này, có nghe sách người hỏi, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Đây không phải vuông vức nha. Người nào có trưởng thành cái dạng này, mà lại 800 cân nổi trống vò kim chùy, đây chính là Lý Nguyên Bá vũ khí a. Trần Cận Nam mọi người nghe nói qua, nghe nói là cái mi thanh mục tú, mang theo dáng vẻ thư sinh chất trung niên nhân. Người nói hắn dùng kiếm dùng đao tất cả mọi người tin. Dùng 800 cân nổi trống vò kim chùy, người nào tin người đó liền là đồ ngốc nha. Mọi người không tin, hắc hắc. Mới đầu ta cũng không tin, thẳng đến ta ngẫu nhiên phía dưới gặp được Trần đa chủ nửa mặt. Lúc này mới biết người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Vi Tiểu Bảo đảo mắt một tuần, cầm trong tay quạt xếp hợp lại, gật gù đắc ý nói ra. Kia là một tháng cao thiên màn đêm đen tối muộn, ta, người thằng nhóc lừa đảo này. Ngao bái danh xưng mãn thanh đệ nhất dũng sĩ, dùng cũng chính là nặng 68 cân rộng lưng đại đao. Cái này danh xưng lực năng cử đỉnh, người mỗi ngày tại cái này nói bậy bạ gì đó, hại bọn hắn đều không nhìn thấy Vi Tiểu Bảo nói khởi kinh, hấp dẫn đông đảo khách nhân ánh mắt. Lệ Xuân Viện quy công không vui. Vi Tiểu Bảo nghe xong lời này, rụt rụt đầu, cãi chày cãi cối nói, không thể nói như thế, có hại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Mọi người mỗi ngày đến ngươi cái này, dinh dưỡng cùng không lên làm sao bây giờ, còn không bằng nghe ta nói nói bình thư. Hỗn đản tiểu tử, tỷ tỷ ngươi cũng là kỹ nữ nha, khách nhân đều đi hết để nàng đi đớp cứt a. Quy công biện chứng bất quá Vi Tiểu Bảo, vén tay áo lên chửi âm lên. Vi Tiểu Bảo là cái chưa từng thua thiệt người, nghe xong quy công chửi mình, tại chỗ liền phản bác, đớp cút tốt, bất quá ta gần nhất mấy ngày khẩu vị không tốt, vẫn là lưu cho ngươi ăn đi. Thối tiểu tử, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Quy công mắng bất quá liền động thủ, bỗng nhiên một thanh đẩy về phía trước đi. Vi Tiểu Bảo ngồi địa phương là bốn cái ghế chồng lên đài cao, cách xa mặt đất nói ít 4-5 mét, cái ghế mỗi lần bị đẩy ngã. Không biết võ công Vi Tiểu Bảo, lập tức quái khiêu hướng phía dưới ngã đi. Mà ngay tại Vương Húc dự định xuất thủ lúc, một tên mới vừa từ bên ngoài đi tới khách nhân, lại dùng còn nhanh hơn hắn tốc độ, mũi chân một điểm liền vọt ra ngoài. Tiểu hỏa tử, nghĩ như vậy không ra a? Cứu người chính là trung niên nhân, nhà giàu viên ngoại cách ăn mặc, trên mặt mang theo một bộ kính dâm. Kính dâm tại thời kỳ này thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Mới vừa từ Tây Dương truyền vào đến, năng mang người không phải quý tức giàu. Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút. Đây cũng là người quen. Danh xưng ngàn năm lá xanh Ngô Mạnh Đạt. Đạt thúc, Tinh Tinh, Vi Tiểu Bảo, Lệ Xuân Viện. Nơi này nếu không phải Lộc Đỉnh Ký thế giới, đánh chết ta đều không tin. Vương Húc đã có thể khẳng định, nơi này là Lộc Đỉnh Ký thế giới, hơn nữa còn là Chu Tinh Tinh bản Lộc Đỉnh Ký. Cái này phiên bản Lộc Đỉnh Ký, bên trong võ công vẫn là có thể. Hải Đại Phú Hóa Cốt Miên Trưởng, Thần Long Giáo Kim Xà Triền Ti Thủ, Ngao Bái Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện Kim Trung Cháo, Trần Cận Nam Thanh Minh Kiếm Pháp, Phùng Tích Phạm Lục Hợp Đồng Tử Công, đều là trong đó nổi tiếng tuyệt học. Vương Húc hồi ức một chút phim kịch bản, phát hiện trong này võ công so Lực Vương bên trong cao một cái cấp bậc. Lực Vương chỉ có thể coi là võ thuật tiếp cận võ hiệp, không có phi thiên độn địa bản sự, mà nơi này liền có nhảy lên vài chục trượng khinh công, còn có tướng người đánh thành khối vụ nội lực. Trong đó Ngao Bái Thập Tam Thái Bảo Khổ Luyện Kim Trung Cháo càng là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, luyện ra được nội lực uống liền đi xuống rượu độc đều có thể bước ra đi. Hiệu quả như vậy, tự liền Vương Húc ngạnh khí công cũng không có đủ. Vi Tiểu Bảo cùng Hải Đại Phú gia hiện tại trong Lệ Xuân Viện, đây là phim khai mạc lúc hình tượng. Lúc này Vi Tiểu Bảo còn không có tiến cung, càng không có đi thượng nhân sinh đỉnh phong, ta cắt vào thời cơ vừa lúc ở hết thảy trước khi bắt đầu. Vương Húc hiểu rõ đây là nơi nào, hưng phấn qua đi, cũng bắt đầu vì bước kế tiếp cân nhắc. Hắn đã không phải là thứ nhất lần xuyên Việt rồi, xuyên qua mục đích là cái gì? Đáp án rất đơn giản, cầm tới mình cần đồ vật. Vương Húc nghĩ lượt Lộc Đỉnh Ký bên trong kịch bản, phát hiện nơi này đối với hắn hữu dụng là hai loại. Một cái là Hải Đại Phú Hóa Cốt Miên Trưởng, cách không giết người không thấy máu. Một cái khác là Ngao Bái Kim Trung Cháo, nội lực hộ thể bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Cái trước là giết người cướp của Lương Phương, cái sau là phòng ngừa hạ độc ám toán lợi khí, cũng là cái này trên thế giới này có giá trị nhất đồ vật. Hóa Cốt Miên Trưởng đơn giản, chỉ cần thay thế Vi Tiểu Bảo tiến cung, dựa theo hắn kịch bản đi xuống, cầm tới Hải Đại Phú Hóa Cốt Miên Trưởng khả năng 10 phần lớn. Ngao Bái Kim Trung Cháo khó một chút, không có khả năng từ bình thường con đường đắc thủ, duy nhất năng cầm tới kim trung cháo phương pháp liền là đấu ngược lại ngao bái. Từ hắn trong mật thất đem kim trung cháo bí kíp đoạt tới. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có đối sách, cái kia chính là thay thế Vi Tiểu Bảo, lại đi hắn đường xưa, về phần con đường này bị hắn đi, Vi Tiểu Bảo làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là Vương Húc quan tâm vấn đề. Vương Húc từ đầu đến cuối đều không thích Vi Tiểu Bảo. Hoa tâm, ham món lợi nhỏ tiện nghi, gặp một cái yêu một cái. Dạng này người đặt ở Mãn Thanh thời kỳ gọi phong lưu. Đặt ở hiện đại liền gọi cạn bã nam. Vương Húc tư tưởng đều là người hiện đại tư tưởng. Đối loại người này trời sinh liền không ưa. Cướp đi loại người này cơ duyên. Để hắn ít đi tai họa mấy cái mỹ nữ. Vương Húc một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.